Hình như bọn họ đều biết anh, không thường đến, chắc Siêu Việt bình tĩnh trả lời. Nhưng tôi là cổ đông nơi này, nên bọn họ đều biết tôi. Quảng cáo, cách chương.